Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 226. Vũ khí đúng chỗ, thế giới chú ý, phong vân thế giới bên trong, Đường Hùng Bá phát ra mệnh lệnh về sau, đang đứng ở trạng thái đỉnh phong thiên hạ hội, như là một đài to lớn máy móc giống như, trong nháy mắt liền là hành động. Trong bang hội, cơ hồ mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chút công pháp, thực lực kém cỏi nhất, cũng là đạt đến nội kình cấp độ, ám cấp bậc hơn chục ngàn đến tính toán, đại sư cấp bậc, tổng cộng cũng có mười mấy. Ầm ầm, giờ phút này, những người này đồng thời xuất động, có người ngồi trên lưng ngựa, có người thì là hai tay giơ thiên hạ hội bang phái lá cờ. Càng có người bằng vào khinh công, nhảy lên 100 mét, mấy vạn người đồng thời xuất động, hình tượng này trùng trùng điệp điệp, rung động tới cực điểm, dạng này một đám người, trong thế giới này, cùng một chỗ động thời điểm, tự nhiên là ngay lập tức, liền là bị các quốc gia vệ tinh cho quay chụp đến, đồng thời đem những hình ảnh kia cho truyền trở về, thế là... Các đại quốc gia tại Bắc Cực tổng bộ căn cứ bên trong, toàn bộ đều tại khẩn cấp phân tích. Đồng thời, các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm cũng đều tại mật thiết chú ý. Bắc Cực, Mỹ Quốc tổng bộ căn cứ bên trong, khốn nạn, bên kia tình huống chiến đấu thế nào? Một Mỹ Quốc quan lớn miệng bên trong gầm nhẹ, đã có mấy tên quỷ hút máu tử vong, chấm ngoặc kép bên cạnh. Có giám thị tình huống chiến đấu người, âm thanh khẽ run nói đến, những cái kia thổ dân đâu, bọn hắn chết được cũng rất nhiều. Tóm lại, song phương tổn thất, đều tương đối nghiêm trọng, thật là đáng chết, quan lớn khóe miệng cơ bắp đều bóp méo, tiếp tục hướng bên trong phái người, tiếp xuống, phân tán ra, phòng ngừa xung đột. Chờ đem bên kia tình huống cụ thể thăm dò rõ ràng về sau. Trực tiếp phái ra máy bay ném bom. Cho chúng ta chiến sĩ đã chết nhóm báo thù. Vâng, tiên sinh. Bên cạnh, có người trả lời ngay. Ra, xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép. Mà vừa lúc này, một chính phụ trách thông qua vệ tinh hình ảnh. Sang chọn tình báo nhân viên công tác. Miệng bên trong hô to lên. Sự tình gì ngạc nhiên? Kia quan lớn nghe được, mở trừng hai mắt, miệng bên trong hung hăng gầm nhẹ. Tiên sinh, căn cứ vệ tinh quay chụp đến hình ảnh cùng vị trí. Có đại lượng cùng chúng ta đội thám hiểm giống nhau phục sức người. Chính hướng phía hai khỏa tinh cầu giao hội vị trí vọt tới. Chấm ngoặc kép, nhân viên công tác nói. Có bao nhiêu người? Quan lớn chau mày. Ý thức được tình huống có chút không thích hợp, tranh thủ thời gian hỏi, ba, chí ít tới 30 ngàn, nhân viên công tác đến, khốn nạn, chẳng lẽ, bọn hắn là muốn xâm lấn tinh cầu của chúng ta à? Kia quan lớn nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt liền tái rồi, Âm Quốc, Bắc Cực, tổng bộ căn cứ bên trong, phát hiện tình báo, đại lượng đám thổ dân. Chính hướng phía chúng ta bên này vị trí vọt tới, một khi bọn hắn phá vỡ màn nước, rất có thể sẽ phát hiện chúng ta căn cứ vị trí. Có một chuyên gia nói, có ý tứ, triệu tập ma pháp sư, quỷ hút máu nhóm, mặt khác, tại giao hội địa phương, chuẩn bị kỹ càng vũ khí, một khi bọn hắn thật xông lại, toàn bộ bắt lại nói sau, bên cạnh, có quan lớn nghe được. Khóe miệng cong lên, tự tin vô cùng, xem ra, không chỉ là chúng ta thế giới người đang hành động, trong thế giới kia đám thổ dân, cũng đều có chuẩn bị a. Tiếp xuống, chính là đến liều thực lực thời điểm, thắng hay thua, tại đây Bắc Cực bên trên, đánh một cầm liền biết, nước Nga, Bắc Cực, tổng bộ căn cứ bên trong, có quan lớn nói, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Quốc gia khác cao quan môn, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều riêng phần mình có hành động, ầm ầm, theo các loại mệnh lệnh truyền đạt, nguyên bản thoạt nhìn trắng xóa, yên tĩnh đến cực điểm Bắc Cực băng nguyên bên trên. Đại lượng vũ khí, thông qua mới nhất tốc độ siêu thanh vô hạn nguồn năng lượng máy bay vận tải, nhanh chóng vận tải đi qua. Ầm ầm, các đại quốc gia mặc dù tại bắt gấp thời gian tu luyện, nhưng có Atlantis bên kia nhắc nhở. Đối với khoa học kỹ thuật, khoảng thời gian này, bọn hắn một chút cũng không có buông lỏng qua. Băng nguyên phía trên, khoác lên trang bị tối tân xe tăng, xe bọc thép, cũng đều bị nhanh chóng trở tới. Thậm chí còn có đếm không hết đạn tên lửa. Thế là, trong khoảng thời gian ngắn, hai khỏa tinh cầu giao hội địa phương xuất hiện vô cùng hùng vĩ một màn, đếm không hết xe tăng, xe bọc thép, xếp thành một hàng, phía trên đen nhánh ống pháo, hướng ngay mặt khác một khỏa tinh cầu, đếm không hết đạn tên lửa trang bị, đều đã lắp đặt hoàn tất, chỉ cần châm lửa, những cái kia đạn tên lửa, liền sẽ xuyên qua màn nước, bắn vào trong đó, dẫn phát to lớn bạo tạc cùng tạo thành trước nay chưa từng có phá hư. Thậm chí, các đại quốc gia cũng còn riêng phần mình phái ra đại lượng quân đội. Kia những quân nhân trong tay bưng súng tiểu liên, khí thế lạnh lẽo đứng lấy. Cũng may mắn có Atlantis kỹ thuật ủng hộ. Cùng gần nhất thiên địa đại biến, linh khí khôi phục, mỗi người đều có thể tu luyện. Tố chất thân thể, so với đã từng, mạnh lên gấp mấy lần. Bằng không mà nói, những vũ khí kia, còn có những quân nhân, căn bản đừng nghĩ tại Bắc Cực loại này ác liệt trong hoàn cảnh, còn có thể bảo trì loại này tố chất. Hiện tại Bắc Cực đã không có loại kia yên tĩnh cùng an tường, thay vào đó là toàn bộ hiện trường đều tràn đầy một loại đáng sợ chiến tranh khí tức. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, phong vân thế giới bên trong, Thiên Hạ Hội bang phái hơn 3 vạn người hướng phía màn nước bên này vọt tới tin tức. Không chỉ là tại các đại tổng bộ căn cứ bên trong cùng các đại quốc gia những người đầu não bên kia truyền ra, càng là tại các quốc gia internet bên trong, cũng tương tự đều bị công bố. Trong đó, thiên đạo trang web bên trong, thỉnh thoảng có một ít đại thần ẩn hiện, chấn kinh, thứ hai tinh cầu bên trong, đại lượng người ngoài hành tinh, chính hướng phía màn nước phương hướng phóng đi. Có HD video làm chứng, có một vị đại thần, nặc danh lập một cái bài viết, mở ra bài post bên trong chính là một đoạn vệ tinh quay được video. Trong video, Hùng Bá mang theo Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, cùng mấy vạn ăn mặc thống nhất chế phục Thiên Hạ Hội các bang chúng, trùng trùng điệp điệp hướng phía màn nước phụ cận tiến lên hình ảnh. Mà lại, phát cái này bài post nặc danh người, rất nhanh lại phát cái thứ hai bài post chấn kinh. Hai khỏa tinh cầu giao hội mặt, tại Bắc Cực bên kia, căn cứ tình huống mới nhất, các đại quốc gia toàn bộ đều phái ra đại lượng bộ đội vũ trang trú đóng ở đó một bên. Chiến tranh rất có thể tại Bắc Cực khai hỏa. Cái này bài post bên trong cũng tương tự có một đoạn video, mở ra về sau, phảng phất là thông qua máy bay không người lái hàng đập đồng dạng. Tràng diện cực kỳ chấn động, từng cái cỗ máy chiến tranh dừng ở băng nguyên phía trên, nhưng là cách màn hình liền có thể cảm nhận được một loại khí tức túc sát. Đường hai cái này bài post sau khi xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ internet, thậm chí toàn bộ thế giới đều cho dẫn nổ. Vô số đám dân mạng nhao nhao tại bài post phía dưới điên cuồng thảo luận, vô số tin tức các truyền thông cũng không nguyện ý từ bỏ cái này bàng bạc lưu lượng. Từng cái động tác một cấp tốc bắt đầu phát lấy bài post bên trong video, thậm chí còn mời đại lượng chuyên gia, cường giả nhóm đến phân tích. Thật đúng là đừng nói, những này truyền thông thủ đoạn, trong thời gian ngắn, tại đây cái tu luyện thịnh hành, thời gian chính là thực lực, chính là tuổi thọ thế giới bên trong, thật đúng là hấp dẫn một sóng lớn lưu lượng. Đại lượng đám dân mạng, bị cái này đủ loại đồ vật hấp dẫn ánh mắt, trên internet nghị luận càng là điên cuồng bảo tăng, thậm chí rất nhiều truyền thông càng là đánh ra võ đạo thế giới va chạm khoa kỹ thế giới manh lưới đã đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.